Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, là ngươi. Chân, này, Cle, thật lâu đều không gặp ngươi qua đây. Bảo bối, tới, Chân Phàm mở cửa thời điểm, Cle cười vui giang hai tay hướng hắn nhào tới. Chân Phàm tiếp nhận, đem nàng giơ qua đỉnh đầu, trên không trung vòng vo một vòng. Lúc này mới để xuống, sau đó đem nàng thả ở trên ghế salon ngồi yên. Nói đi, Cle, muốn ăn cái gì? Chân Phàm quá rõ cái này ăn vặt hàng. Cá hồi lớn, ta muốn kho, sườn xào chua ngọt, cung bảo kê đinh còn có thịt bò hầm khoai tây. Chỉ những thứ này, không là rất nhiều, phải không? Chú Chân, Cle hai mắt vụt sáng lên trơ mắt nhìn Chân Phàm. Âu, Cle. Ta sớm nói với ngươi, đừng như thế lòng tham. En theo Cle đi vào, ngồi ở nàng bên người, sau đó nắm ở đầu vai của nàng, nói cho chú Chân ngươi muốn là được rồi. Được rồi, chấm ngoặc kép, Cle có chút nhỏ ủy khuất biết chữ chủy. Sau đó bò dậy, đứng ở trên ghế salon, băn khoăn chân nhỏ nhọn, ghé vào Chân Phàm bên lỗ tai, nhỏ giọng nói, chú Chân. Ta có thể ra sườn xào chua ngọt ra, còn có thể muốn nhiều hơn một môn thịt bò hầm khoai tây sao? Đừng nói cho mẹ, dĩ nhiên có thể. Chân Phàm cũng cười lên, sau đó đưa ra quả đấm, cùng Cle quả đấm nhỏ đối với đụng một cái. Đây là bí mật của chúng ta, nhưng không thể để cho mẹ biết. Ta cũng biết chú Chân tốt nhất, so với mẹ còn tốt hơn. Cle cười lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy từ nội tâm phát ra tiếng cười. Hai tay vây quanh Chân Phàm cổ. Bập môi, liền hôn một cái. En ở một bên nhìn hai người nháo. Cũng toát ra phát ra từ nội tâm mỉm cười. Cũng sẽ không nói Cle cái gì. Gần đây nàng ở Chân Phàm trong nhà dùng cơm số lần rõ ràng tăng nhiều. Chủ yếu là bởi vì là có lúc tan việc. Để cho nàng không có nhiều ít thời gian đi chuẩn bị thức ăn. Bởi vì là nàng còn muốn đi tiếp Cle tan học. Julie làm sao còn chưa tới? Chân Phàm chuẩn bị đi phòng bếp. Tùy ý hỏi một chút trong phòng khách ngồi En. Nàng không phải nói chẳng qua là trao tay một bài xin báo cáo cứ tới đây sao? Ta không biết. Hoặc giả là bởi vì là báo cáo xảy ra vấn đề. Nàng vì thế làm rất nhiều chuẩn bị. Chỉ mong giáo sư có thể cho nàng một cái rất tốt đánh giá. En vừa nói đứng lên, hướng phòng bếp đi tới. Cần ta giúp một tay sao? Dù sao, ta ngồi ở chỗ đó cũng không có chuyện gì có thể làm. En ở cửa phòng bếp, có chút cẩn trọng vặn tay. Ta là nói, ta có thể giúp được một tay. Được rồi, cho ta đem cái đó cái đĩa đưa tới. Chân Phàm cười chỉ cách đó không xa một chồng cái đĩa. Một cái là được rồi. Nếu như lại muốn. Ta kêu ngươi, En mặt đỏ lên, nhưng là vẫn là cầm lấy cái đĩa đưa tới. Rất hiển nhiên, nàng bị Chân Phàm khinh thị. Ở trong phòng bếp, nàng cũng không phải là chỉ có thể làm chuyển cái đĩa sự việc. Tối thiểu cũng phải nhường mình nướng cái trứng cao hoặc là làm chút trái cây thịt nguội cái gì khác. Loại, có trái cây sao? En xoa xoa tay, trên thực tế trên tay nàng cái gì cũng không có dính vào. Chẳng qua là có chút bị khinh thị cẩn trọng. Nếu như có thể nói, ta có thể làm một trái cây thịt nguội. Hơn nữa, ta nướng bánh mì cũng không tệ lắm. Máy nướng bánh mì ở bên kia. Người nhìn thấy, trái cây ở tủ lạnh giữ tươi trong ngăn kéo xem. Dao gọt trái cây, cho ngươi. Chân Phàm đưa tới một cái xinh xắn dao gọt trái cây. Coi chừng một chút, cảm ơn. En thở phào nhẹ nhõm. Nàng rốt cuộc tìm được có thể biểu diễn một cái địa phương. Kết quả đau nhỏ, ở trong tủ lạnh tìm được trái cây. Bắt đầu làm trái cây thịt nguội. Thật ra thì toàn bộ quá trình cũng sẽ không rất phức tạp. Chỉ bất quá nàng dù sao cũng phải tìm một chút việc làm. Chỉ như vậy ngồi ở trong phòng khách nhìn Chân Phàm bận rộn. Nàng có chút không được tự nhiên. Cốc cốc cốc có người ở gõ cửa. Đang xem phim hoạt họa Cle từ trên ghế salon nhảy lên một cái. Cao hứng nhảy cỡn lên. Là gì Julie? Ta đi mở cửa. Cle mang giày xong. chạy tới, mở cửa, quả nhiên là Julia tới. Nàng ôm Claire cười nói, ha ha, nhìn một chút, chúng ta tiểu tinh linh, bữa ăn tối xong chưa? Ta bụng cũng sắp đói xẹp, ta cũng vậy. Claire ở một bên cổ trước cái miệng nhỏ nhắn cũng làm bộ làm tịch, để cho En không nhịn được cười lên. Lập tức tốt, Trần Phàm ở trong phòng bếp lớn tiếng nói chuyện, để En cùng Julia cũng có thể nghe được. En, có thể giúp ta nấu cà phê sao? Hoặc là cho Julie cầm một lon thức uống. Dĩ nhiên, nếu như nàng tự mình ra tay thì tốt hơn. Ta sẽ, Trần, ta sẽ không khách khí. Ta hận không được đem ngươi những thứ kia toàn bộ đều ăn sạch. Julia hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng kêu. Ta sẽ cho ngươi biết ta đã từng đạt được đã qua năm nghỉ hè cử hành trường học dạ dày đại vương. Tranh tài vô địch lợi hại. Phóng ngựa tới. Cái gì? Ta nghe lầm sao? Trần Phàm lớn tiếng cười. Ngươi đạt được qua cái gì? Dạ dày đại vương tranh tài hạng nhất. Ngươi chắc chắn không phải đang cùng ta làm trò đùa. Đây là thật. Một bên đang gọt trái cây En cũng cười lên. Vì thế nàng cơ hồ là dòng dã khoe một cái nghỉ hè. Nói thật ra, ta cũng không biết nàng như thế nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể là như thế nào trang bị vậy. 15 hamburger. Âu, đừng nói hamburger. Ta đến nay nghe được cái này cũng còn muốn ói. Julia phát ra nôn mửa thanh âm. Hơn nữa còn làm ra nôn mửa động tác. Chọc cho một bên Claire lạc lạc không ngừng cười. Đúng rồi, Trần, người Trung Quốc chuyến đi chuẩn bị thế nào? Julia ngồi ở trên ghế salon, đem Claire ôm vào trong ngực, hướng về phía Trần Phàm nói. Có thể hay không mang ta đi chung đi? Ta một lần cũng chưa từng đi. Tại sao phải ta mang ngươi đi? Ngươi nhưng là cái người trưởng thành. Trần Phàm lớn tiếng trả lời. Được rồi, chị An cùng ngươi cùng đi không? Dĩ nhiên, ta cùng nàng nói xong rồi. Julia hướng về phía En nhô lên bả vai. Nhìn một chút, ta cũng biết hắn sẽ nói như vậy. Tên khốn này hắn thích chị An. Ta nói gì tới? Ngươi đang can thiệp hắn sinh hoạt. Julie, En cười mỉa nhìn nàng. Ngươi cảm thấy như vậy đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng sao? Ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Ta nhìn ra được, coi như chúng ta bây giờ cách xa như vậy, ta cũng có thể ngửi được ngươi trong lòng phát ra vị. Ngươi muốn nói điều gì? Julia có chút bối rối che giấu. Ngươi thích hắn, đúng không? En lúc nói lời này, thấp giọng, khóe mắt còn liếc một xuống phòng bếp bên trong bận rộn Trần Phàm. Chắc chắn hắn không có nghe được mình mà nói. Ta đã sớm nhìn ra. Ta cùng ngươi đã nói. Đúng vậy. Vậy thì thế nào? Julia ngược lại là rất dứt khoát. Chính vì vậy, cho nên ta không có cái gì có thể trốn tránh. Ta sẽ không giống Zoe vậy. Chạy tới một cái địa phương xa lạ đi. Ta vẫn ở chỗ này. Ta sẽ hoàn thành ta học nghiệp. Ta sẽ ở Los Angeles hoặc là Temecula tìm một công việc. Đây chính là ta kế hoạch. Trần là một có thể dùng lòng người đàn ông. En nhẹ nhàng cười. Lại thích giống như trong lòng buông xuống thứ gì vậy. Nhưng là, người phải thật tốt nhìn hắn. Hơn nữa ngươi còn phải hiểu mình tình cảnh. Kristen, còn có cái đó Sarah. Mới vừa rồi ngươi còn nhắc tới chị An. Cho nên, chấm ngoặc kép, En nhô lên bả vai. Một bộ ngươi hiểu biểu tình. Thật là một khốn kiếp. Nghe En mà nói, Julia phát ra rên rỉ một tiếng. Rất hiển nhiên nàng cũng biết mình một khi hạ quyết tâm. Gặp phải tình cảnh liền có thể không là rất hay. Nàng càng muốn biết chính là Trần Phàm tên khốn này trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cũng không thể mỗi người đàn bà hắn đều muốn chứ. En, ở tủ lạnh tầng trên nhất có bánh bích quy. Ta mình làm, ô mai vị, người có thể đưa cho Claire. Xin lỗi, ta mới vừa rồi cũng vội vàng quên mất. Trần Phàm thanh âm lại từ trong phòng bếp truyền tới. Ta tới. Julia đè lại đang muốn buông xuống trái cây En. Đứng lên, đi tới tủ lạnh cạnh. Lấy ra một cái hũ thủy tinh chứa bánh bích quy. Sau đó bắt được trên ghế salon. Cho xem TV Claire phát ra hai khối. Mình cũng lấy ra một khối. Nếm một chút, mùi vị rất tốt. Ta thích ở người đàn ông trong phòng bếp bận rộn. Julia giờ khắc này tựa như hạ quyết tâm vậy. Hướng về phía En lộ ra mỉm cười. Chỉ ít ở trên ghế salon xem báo hoặc là lên nét tự đại của người đàn ông phải mạnh hơn. Huống chi còn có thể nếm được mỹ vị như vậy bánh bích quy đâu. Muốn tới một khối sao? Tốt lắm, các nữ sĩ. Còn có chúng ta công chúa nhỏ. Chúng ta mở bữa ăn. Trần Phàm cởi xuống tạp dề. Đi tới trong phòng khách gọi mọi người cùng nhau đến trong phòng ăn tới. En đem làm xong trái cây thịt nguội cũng đã xong. Cái này thời gian nàng còn làm xong rau cải xà lách các loại món ăn đơn giản hảo. Bốn người vây quanh bàn ăn ngồi chung một chỗ. Dựa theo En các nàng thói quen. Làm bữa ăn trước khấn cầu. Trần Phàm như cũ nhìn bọn họ mỉm cười. Bỗng nhiên một cái tay nắm hắn đặt ở trên đầu gối bàn tay. Là Julia. Nàng hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Lộ ra có chút nghịch ngợm nụ cười. Đây thật là hiếm thấy một gặp. Ở ngày thường biểu hiện tương đối đang bản Julia trước mặt. Rốt cuộc có được. Claire vừa kết thúc khấn cầu. Liền xâm liền một khối sườn xào chua ngọt. Đặt ở trong khay mình. Hướng về phía Trần Phàm đắc ý nháy mắt. Vừa cúi đầu. Liền gặm lên. Lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm. Bên miệng của nàng cũng đã là đỏ đỏ nước sốt. Liền chóp mũi ở trên đều có một chút. Oh, Claire, đây thật là thất lễ được là. En đối với Claire lối ăn có chút không khỏi tức cười. Nhưng là vẫn là cố làm nghiêm túc cảnh cáo nàng. Chân, En, ta có chuyện tình muốn tuyên bố. Đang tại lúc dùng cơm, Julia bỗng nhiên buông xuống dao nĩa. Sau đó rất nghiêm túc nhìn Trần Phàm cùng En. Thấy Claire cũng dừng lại. Rồi hướng nàng cười một tiếng. Từ ngày mai trở đi, ta lại không thể đi phòng khám bệnh. En, phòng khám bệnh phải toàn bộ dựa vào ngươi. Julia hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Lại nhìn xem En, ngày hôm nay ta luận văn đã qua. Nhưng là còn có càng khẩn yếu chương trình học cùng thực hành hoạt động. Ta muốn ta ở không thời gian càng ngày sẽ càng thiếu. Ta biết, cái này ta sớm đã có chuẩn bị. Trần Phàm gật đầu một cái. En đoạn này thời gian rất chăm chỉ. Làm rất tốt. Hoàn toàn có thể nhận lãnh tới. Đừng lo lắng. Ta sẽ. En cũng đưa tay ra. Cầm Julia tay. Ta đã nghĩ xong. Nếu như ta thuận lợi tốt nghiệp mà nói. Ta sẽ ở Los Angeles hoặc là Temecula tìm việc làm. Julia lúc nói lời này. En đã sớm biết là cái kết quả này. Cũng không có bày tỏ rất kinh ngạc. Ngược lại là Trần Phàm có chút giật mình nhìn Julie. Đây là ngươi quyết định. Đúng vậy. Trần, đây chính là ta quyết định. Là có tên khốn kiếp giúp ta xuống cái quyết định này. Julia nhìn Trần Phàm cắn răng răng. Tên khốn kia là ai? Trần Phàm cười một tiếng. Julia cười mỉa nhìn hắn. Sau đó một chữ một cái nói. Là ngươi. Trần, tên khốn kia chính là ngươi. Sao sao con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyency.com/lins-so-kson-gian-gian dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.